Vô cực liên minh, chương 118, kịch bản vẫn không thay đổi. Góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, đoàn xe đi tới đập Hoover, cũng chính là trụ sở của khu vực 7. Mang theo Mikaela xuống xe, Lục Đạo liền thấy được phía trước một đám người, cũng đều là người quen. Trong đó một người đàn ông khoảng hơn 50, khí chàng thượng vị giả, chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoài ra còn một nhóm quân đội, một cô gái và một tên béo người da đen, đều là nhân vật trong phim. Honey, kia không phải là Sam sao? Đột nhiên, Mikaela kinh hô, liền, Lục Đạo thấy được một tên thiếu niên mang theo vẻ sốt sắng trong đám người. Không ai khác chính là Sam. Theo lẽ thường ta có chiếc kính rồi thì Sam không còn liên quan tới Transformer nữa chứ. Tại sao hắn vẫn bị chính phủ mang tới đây? Lục Đạo trong lòng trăm mối nghi ngờ thầm nghĩ. Sam cũng chú ý tới hai người Lục Đạo, nội tâm một phen chấn động. Tại sao hai người này lại ở đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng liên quan tới Transformer? Lập tức, Sam nghĩ tới chiếc kính của cụ tổ mình đã bị Lục Đạo mua lại. Liền, hắn hiểu rồi, chết tiệt, nếu không phải là vì thằng này mua chiếc kính, thì giờ ta phải cũng không lâm vào cảnh này. Người đàn ông này, không chỉ cướp đi cô gái hắn yêu thích, mà còn là nguyên nhân đẩy hắn đến nông nỗi này. Nghĩ đến những gì xảy ra tối qua, Sam không khỏi cắn răng, ánh mắt nhìn Lục Đạo tràn đầy hận ý, vốn vẫn theo dõi Sam từ nãy đến giờ. Lục Đạo liền thấy được ánh mắt giết người của Sam, trong lòng lại càng thêm một dấu hỏi chấm. Tại sao tên này hận mình đến vậy? Chẳng lẽ bởi vì mình cướp Mikaela sao? Cũng không đúng, hận ý này, tựa như mình gây hại cho gia đình hắn vậy. Sự xuất hiện của Sam ở đây để một loạt những câu hỏi hiện ra trong lòng Lục Đạo. Hắn giờ phát hiện, có vẻ bộ phim đã bắt đầu thoát ly khỏi nội dung mà hắn biết rồi. Trong thời điểm suy nghĩ, Simon đang trao đổi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cũng không biết hai người trao đổi gì mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn sang Lục Đạo. Lục Đạo, tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nghe Simon nói, cậu khá hiểu biết về người ngoài hành tinh. Không chỉ biết rõ về bọn họ, mà tôi còn biết mục đích của bọn chúng là gì. Lục Đạo nhàn nhạt trả lời. Nghe thế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liền hai mắt sáng ngời. Vội vàng hỏi, không biết cậu có thể nói cho tôi biết không? Có thể, với một điều kiện. Ngừng lại một chút. Lục Đạo ôm lấy Mikaela. Mắt nhìn nàng, chậm rãi nói rằng, thả tự do cho cha cô ấy, đồng thời làm sạch hồ sơ cho hai người họ. Nghe thế, Mikaela sững sờ, sau đó nở nụ cười cảm động. Hai tay bất chợt ôm lấy Lục Đạo thật chặt, phẳng phất muốn để hắn cảm nhận được tình cảm của mình vậy. Ok, chuyện này đơn giản a hát, tốt lắm, trước đó cho tôi gặp Megatron đi. Megatron, đây là lời của Simon. Chính là NBE một đó. Đơn giản giới thiệu một chút, đoàn người liền đi tới nơi giam giữ Megatron. Liền, trong mắt tất cả mọi người xuất hiện một người máy khổng lồ. Thân cao gần 10 mét, thân thể do từng khối linh kiện máy móc tạo thành, gương mặt như ác quỷ, vô cùng dữ tợn, không ai khác chính là thủ lĩnh của Deception. Megatron, dù đã biết thật sự tồn tại người ngoài hành tinh, nhưng không ít người thấy được Megatron đều lộ vẻ chấn động. Ngay cả Mikaela đã gặp qua các người máy biến hình cũng không vậy. Đây chính là Megatron, thủ lĩnh của các ngươi. Sam ánh mắt ngơ ngác nhìn thân thể to lớn của Megatron. Khẽ thì thào, chính là ngài ấy, con người đáng chết, lại dám dùng ngài ấy làm vật nghiên cứu. Một giọng nói máy móc đầy phẫn nộ vang lên trong ngực Sam. Frenzy, sau khi thức tỉnh Megatron, các ngươi phải thả cha mẹ ta. Sam giọng điệu nửa lo lắng, nửa do dự nói rằng, yên tâm, bọn ta đã hứa thì sẽ làm, chỉ cần thủ lĩnh tỉnh lại, chúng ta sẽ thả tự do cho cha mẹ ngươi. Từ điện thoại vang lên giọng nói cơ khí, được rồi. Thả ta xuống đi. Nghe vậy, Sam nhìn ngang dọc một hồi, phát hiện không có ai để ý mình. Liền từ trong ngực lấy ra điện thoại di động, từng tiếng động nhẹ vang lên, lập tức chiếc điện thoại biến thành một Transformer nhỏ bé. Điểm khác biệt với các Autobots, là nó sở hữu một chiếc mặt quỷ mà không phải mặt người. Frenzy biến thân xong, liền như một u linh biến mất, để lại Sam mang theo ánh mắt phức tạp. Sam không phải một tên ngu ngốc, hắn nhìn ra được đám Deception không phải người tốt đẹp gì. Nhưng tính mạng cha mẹ mình đang ở trong tay bọn hắn. Hắn có thể làm gì? Lại nói, đây là cuộc chiến giữa Deception và Octobot, có liên quan gì đến con người đâu. Sam trong lòng tự an ủi một phen. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều chuyện này, bởi lẽ hắn sợ, nghĩ càng sâu, việc làm này của hắn càng có tiếng xấu. Mặc dù Sam với Frenzy nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn không tránh được thính lực cao như lục đạo. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, trái lại đứng im đó. Trầm tư suy nghĩ, hóa ra là vậy, mặc dù cuộc hội thoại rất mơ hồ, nhưng không khó để lục đạo vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về chuyện của Sam. Cũng hiểu ra, tại sao mất đi chiếc kính, không có cùng Autobot tiếp xúc, Sam vẫn bị đưa đến đập Hoover. Khả năng cao, Deception đã tìm đến Sam, uy hiếp tánh mạng cha mẹ hắn, bắt Sam làm việc cho mình. Dù sao, Sam vẫn là chủ sở hữu của chiếc kính. Khi các Autobot xuất hiện, chắc chắn khu vực 7 là người biết đầu tiên, mà thân là hậu duệ của thuyền trưởng Witwicky. Sam lập tức bị người của khu vực 7 nhắm tới đầu tiên. Việc hắn cùng Transformer tiếp xúc rất dễ dàng bị khu vực 7 điều tra ra. Từ đó, kịch bản vẫn tiếp tục diễn ra như trong phim. Sam bị đưa đến đập Hoover. Chỉ khác lần này, hắn đến với danh nghĩa là kẻ giải phóng Megatron. Điều để lục đạo có phần ngưng trọng không phải chuyện Sam đổi phe, mà đó chuyện kịch bản của bộ phim. Dù đã bị hắn thay đổi gần như hoàn toàn, thì vẫn chạy theo quỹ tích cũ. Chẳng lẽ, đây chính là tác động của vận mệnh mảnh vỡ sao? Lục đạo thầm nói, mỗi thứ nguyên đều có vận mệnh mảnh vỡ, là thứ trưởng khống kịch bản mỗi thế giới thứ nguyên. Trí tuệ phi phàm như lục đạo, hắn không cho rằng vận mệnh mảnh vỡ lại chỉ đơn giản như mảnh vỡ dễ tìm như trong My Farovai. Hiện tại xem ra, quả nhiên là hắn nghĩ đúng. Thôi kệ, ta cũng không tin một tên con người lại có thể lật lên sóng gió gì. Lục đạo nghĩ không ra đáp án liền trực tiếp vứt chuyện này qua đầu. Hướng về phía bộ trưởng, hắn nói, vị này tên là Megatron, thủ lĩnh của Deception, đừng nhìn hắn một bộ đã chết, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Mọi người nghe được lời lục đạo nói, đều lộ ra vẻ chấn kinh. Ngược lại bộ trưởng bộ quốc phòng có vẻ bình tĩnh hơn chút. Ngữ khí nghi ngờ, những người này, đến trái đất làm gì? Bọn họ đến trái đất để tìm kiếm Ospark, một vật của hành tinh bọn họ. Megatron muốn dùng nó để biến toàn bộ thiết bị cơ khí của con người thành máy móc. Xây dựng lên đội quân của mình, xâm chiếm ngân hà, không thể không nói, các ngươi lá gan thật lớn. Lại dám để Ospark cùng một chỗ với Megatron. Ý cậu là sao? Ospark là cội nguồn sinh mệnh của các ngươi máy. Chỉ cần có nó liền có thể phục sinh Megatron. Deception công kích Internet nguyên nhân chính là vì tìm ra Megatron cùng Ospark. Dùng Ospark để thức tỉnh Megatron. Chà, có vẻ bọn họ thành công rồi. Lục đạo vừa dứt lời, mặt đất liền xuất hiện từng đợt dư chấn. Báo cáo, chúng ta bị tấn công. Một tên lính gác hớt hải chạy vào. Liền, ngoại trừ lục đạo, tất cả mọi người đều biến sắc. Cách tốt nhất hiện tại là mang Ospark đi. Lục đạo tựa như không thấy được bầu không khí ngưng trọng. Lạnh nhạt nói, nhưng mà Ospark lớn như vậy, làm sao có thể mang đi được? Cũng vì vậy ta mới ở đây. Lục đạo nhún vai. Nếu cậu thật sự có thể mang đi Ospark, như vậy chuyện này nhờ cậu rồi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cuối cùng quyết định. Cách chương.